Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, Fighting in the Rain, chiến đấu trong mưa. Sunny và Mordred đối mặt nhau dưới màn mưa, vệt máu đang dần bị rửa trôi khỏi mặt đường nhựa ướt sũng. Và tấm biển hiệu đèn neon vẫn không ngừng nhấp nháy phía trên họ, nhấn chìm con phố trong ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt tựa gương của Mordred dường như tỏa ra ánh đỏ thẫm khi chúng phản chiếu thế giới trở lại. Nụ cười dễ mến của hắn toát lên vẻ nguy hiểm, cảm thấy căm ghét là lẽ tự nhiên đối với một người biết rằng Sunny đã sát hại cha mình. Ngay cả khi nguồn gốc của sự căm ghét đó có phần khác thường trong trường hợp này. Sunny nhìn Mordred một cách u ám, không hề tỏ ra bối rối. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu thấy khá lạnh. Chết tiệt, tại sao cậu lại không mặc áo khoác trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ? Ngoài trời đang mưa, và đêm thì lạnh buốt. Có lẽ là do cậu đã không còn quen với việc bị thời tiết làm phiền nữa. Nhìn thẳng vào mắt Mordred, Sunny nhếch mép cười. Tại sao? Ghen tị à? Nụ cười nguy hiểm của Mordred từ từ nở rộng. Ngẩng đầu lên, hắn cười lớn, ghen tị, à, không, không, hẳn, ghen tị không phải từ ta sẽ dùng. Tháo mũ ra, hắn để mưa rơi trên mái tóc đen rối bù của mình một lúc, rồi vuốt ngược ra sau và nhìn Sunny bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Kỳ dị, biển hiệu đèn neon nhấp nháy, và trong thoáng chốc, chiếc mặt nạ thân thiện dễ mến của hắn dường như nứt ra, để lộ một đại dương cuồng nộ dữ dội và sự ghê tởm vô biên ẩn sâu bên dưới. Nhưng rồi, biển hiệu sáng lên, và Mordred trông gần như bình thường trở lại. Hắn mỉm cười và lắc đầu, bước một bước để đi vòng qua Sunny. Trời ạ, ta đã có cảm giác có điều gì đó không ổn khi vị thám tử quỷ dũng cảm cứ lảng vảng gần bản thể kia của ta, vì vậy ta muốn chắc chắn rằng anh ta thực sự là người anh ta tự nhận. Câu hỏi đó đã có lời giải đáp rồi. Ta cho là vậy. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của ta khi ta thấy một người đàn ông bay qua cửa sổ của cậu trong lúc đang canh chừng. Thật là tai tiếng. Mordred cười khúc khích. Cậu có thường ném người ra khỏi cửa sổ không? Sunlys, đó có phải là tên cậu dùng không? Ta hy vọng cậu sẽ thứ lỗi nếu ta không gọi cậu là Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, danh hiệu đó hơi cồng kềnh. Sunny từ từ quay người, giữ Mordred trong tầm mắt. Hắn chắc chắn đang có hứng nói chuyện đây. Có vẻ như Prawn of Nothing, hoàng tử hư không, đã ở gần bản thể kia của mình, quan sát hắn một cách chặt chẽ. Và nếu lời hắn nói là đáng tin, hắn đã không cử sát thủ đến để loại bỏ Sunny. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản là đang điều tra một người cứ bám giết lấy người thừa kế của Valor Group khi vụ ám sát xảy ra. Nhưng tại sao Mordred lại canh chừng bản thể kia của mình? Hắn đang làm gì ở Mirage City? Và ngay từ đầu, làm thế nào mà phiên bản tốt hơn của hắn lại rơi vào Great Mirror? Gương vĩ đại. Sunny nhìn Mordred một cách lạnh lùng. Đó thực sự là một cái tên ta dùng. À, nhân tiện, ta có vài câu hỏi cho ngươi. Ngươi có thể trả lời chúng theo cách dễ hoặc cách khó. Tùy ngươi chọn, cậu mỉm cười u ám. Tuy nhiên, ta thực sự hy vọng ngươi chọn cách khó. Mordred xăm soi cậu vài giây. Ngươi biết không, Sunlys? Ta luôn tự hỏi sự thù địch mà ngươi dành cho ta bắt nguồn từ đâu. Ta nghĩ ta đã khá lịch sự lần đầu chúng ta gặp nhau. Hồi ở Godgrave, phải thừa nhận, ta đã cố gắng lấy ngươi làm vật chứa khi ngươi tháo chiếc mặt nạ kỳ quái đó ra. Nhưng ngươi có thể thực sự đổ lỗi cho ta sao? Ý ta là, ngươi đã khiêu khích ta suốt thời gian đó mà. Chín Annie nhún vai, ta có thể đổ lỗi cho ngươi. Và thực tế là ta đang đổ lỗi cho ngươi. Nụ cười của Mordred từ từ biến mất khỏi khuôn mặt hắn. nhìn Sunny với đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo. Hắn nói giọng đều đều. Thật đáng tiếc, ai mà biết được lại có cả một đội quân sinh vật ghê tởm ẩn giấu trong linh hồn ngươi chứ. Nhưng, Sunlis, ngươi hẳn đã nhận ra rằng chúng ta đều là người thường ở Mirat City này. Điều đó có nghĩa là không có quân đoàn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nào bảo vệ ngươi khỏi ta cả. Ở cuối câu, giọng hắn trầm xuống một chút, khiến hắn nghe khá đe dọa. Tuy nhiên, Sunny không hề bị dọa dẫm. Thay vào đó, cậu nhếch mép cười. Vậy là cách khó, cậu lao về phía trước, đấm vào mặt Mordred. Mordred dễ dàng đỡ được, nhưng đòn tấn công đó chỉ là đòn nhử một phần giây sau. Sunny tung ra một cơn bão cú đá và đấm, nhằm hạ gục Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, cậu đã hấp thụ vô số phong cách chiến đấu cho trận chiến tay không? Nên việc đánh tay đôi cũng quen thuộc với Sunny chẳng kém gì việc sử dụng vũ khí chết người. Thực tế, chính đôi tay của cậu đã là vũ khí chết người. Mordred cười lớn, né tránh loạt đòn tấn công một cách dễ dàng đến khó chịu. À, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ngươi biết không, ta đã chán ngấy việc phải giết những kẻ có aspect, khía cạnh, chiến đấu mạnh mẽ trong khi bản thân ta lại không sở hữu sức mạnh tương tự suốt bao năm qua. Nhưng nơi này đã san bằng sân chơi đó. Thật sảng khoái. Hắn bắt lấy nắm đấm của Sunny bằng một cái nắm chặt như gọng kìm và nói thêm bằng giọng trầm. Ta nhớ ngươi đã gửi cho ta một món quà cách đây không lâu. Sunlis, ta có nên đáp lễ không? Tất nhiên, hắn đang nói về cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, Aberration, sự khước từ. Ôi, trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny thấy mình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Mordred. Tên khốn đó không hề thiếu kỹ năng chiến đấu, và giờ đây cả hai đều là người thường. Những yếu tố nhỏ nhặt như chiều cao và tầm với lại quan trọng hơn nhiều so với bình thường. Trên hết, Sunny vẫn chưa quen với trạng thái đã thay đổi của mình. Việc mất đi xe đầu Essen, tinh chất bóng tối của đặc tính Feather of Truth, lông vũ sự thật, và Onyx Cell, vỏ mã não, đã trở thành một phần không thể thiếu trong kỹ thuật chiến đấu của cậu. Và ngay cả việc thích nghi với việc thiếu aspect, khía cạnh, cũng không quá khó, nhưng chính sự vắng mặt của xe đầu sen, giác quan bóng tối, mới thực sự khiến cậu cảm thấy như một kẻ tàn phế. Sunny cảm thấy như một người mù. Vì vậy, cậu thấy mình gần như không thể phòng thủ trước cuộc tấn công tàn bạo của Mordred. Prince of Nothing, hoàng tử hư không, phá tan hàng phòng thủ của cậu cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ. Rồi tàn nhẫn tung một cú đấm tàn khốc về phía thái dương của Sunny. Sunny biết mình sẽ không thể né tránh, làm chệch hướng, hay chặn nó lại, cậu không cố gắng. Thay vào đó, cậu quay nhẹ đầu và hứng chọn đòn tấn công. À, chết tiệt, mặc dù có vóc dáng mảnh mai và phong thái tinh tế, nắm đấm của Mordred thực sự rất mạnh. Sunny thậm chí còn không cảm thấy đau, chỉ thấy mình đột nhiên choáng váng và lảo đảo. Cậu cũng có thể cảm nhận máu chảy xuống mặt từ một vết cắt phía trên lông mày. Nhưng điều đó không ngăn cậu giơ cả hai tay lên và tóm lấy cổ tay của Mordred. Prince of Nothing, hoàng tử hư không, cau mày, ngươi đang kéo kẻ thù mất thăng bằng. Sunny húc đầu vào mặt hắn một cách không thương tiếc. Mordred loạng choạng lùi lại với một lời chửi thề bị kìm nén. Máu chảy ra từ mũi. Trước khi hắn có thể hồi phục, Sunny xoay người trên một chân và tung một cú đá vòng cầu mạnh mẽ vào bên đầu hắn. Dù Mordred có kỹ năng đến đâu, hắn vẫn bị ném xuống đất trong cơn choáng váng. Hay là ta cho ngươi đoàn tụ với cha ngươi? Tên khốn, bước một bước về phía trước. Sunny chuẩn bị dẫm lên đầu Mordred và làm nứt hộp sọ hắn. Nhưng thay vào đó, có thứ gì đó lóe lên trong ánh đèn neon đỏ, và cậu cảm thấy một cơn lạnh buốt xuyên qua da thịt. theo sau là cơn đau nhói. Nắm lấy bên hông, Sunny loạng choạng lùi lại. Quần của cậu đã ướt sũng vì mưa, nhưng bây giờ chúng cũng đang bị máu nhuộm đỏ. Tên khốn kiếp đó, Mordred từ từ đứng dậy, mỉm cười u ám. Có một con dao bấm hẹp trong tay hắn, lưỡi thép nhợt nhạt của nó được sơn màu đỏ. Tại sao hôm nay ai cũng muốn đâm mình thế? Sunny gầm lên một tiếng giận dữ. Người nghĩ một con dao nhỏ sẽ ngăn ta giết ngươi sao? Tiếng gầm dường như khiến Mordred giật mình, ít nhất là đủ để hắn do dự thay vì cố gắng đâm Sunny. Hắn cảnh giác nhìn đâu đó phía sau cậu và hạ con dao bấm xuống. Có lẽ không, nhưng họ sẽ quay người để xem Mordred đang nhìn gì trong khi vẫn để mắt đến tên khốn Sunny. Thấy một vài bóng người lờ mờ trong cửa sổ khu chung cư của mình, cậu không thể phân biệt được đặc điểm của họ, nhưng hàng xóm của cậu đều bất động một cách kỳ lạ. Tĩnh lặng, tất cả đều nhìn xuống cậu bằng đôi mắt vô hồn. Hàng chục người trong số họ, Mordred mỉm cười yếu ớt. Thám tử Sunlis, tôi đề nghị anh ngừng hành xử thất thường. Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng tắt dần. Trừ khi anh muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của Nihilis. Đó là hết chương.